Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2615, chương 2615, Thiên Châu. Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, thân trên, lên, nóng bỏng thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cả người biểu tình thống khổ, thân trên, lên, từng đạo huyết nhục không ngừng sụp đổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệt cho ta. Con chó vàng cùng điểu ra tựa như nổi điên vọt tới Diệp Lăng bên cạnh. Nhưng là còn không có chờ hắn nhóm vọt tới đây. Diệp Lăng thân trên, lên, ầm ầm mục phát ra một thao thiên hỏa ánh sáng. Hướng bọn họ hung hăng đánh tới. Không được, ngoạn tàu, tránh mau a, đây là muốn nướng điểu ra. Con chó vàng cùng điểu ra khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cảm giác được chính mình căn bản không thể chống đỡ được cái này đáng sợ hỏa quang. Xoay người bỏ chạy, nhiều may mắn tránh thoát hỏa quang trùng kích. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt điên rồi a, nhanh lên đem ngọn lửa này cho rút lui a. Điểu ra nhìn cả người hỏa diễm lượn quanh Diệp Lăng, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Ngọn lửa này là càn khôn bát quái trận trong sinh ra. Ấn đạo lý mà nói Diệp Lăng khẳng định có thể thao túng a. Nhưng là hiện nay đây, Diệp Lăng cùng tự thiêu tựa như xếp bằng ngồi dưới đất trên, lên, mặc cho thân thể văng tung tóe. Lúc này Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất trên, lên, mặc cho liệt hỏa đốt người, chấn thủ tâm đài. Trong cơ thể cuồn cuộn thần lực, lại bị đốt nứt thành từng khúc. Không phải Diệp Lăng không muốn thu ngọn lửa này, mà là hắn hiện tại dĩ nhiên không cách nào khống chế ngọn lửa này. Chỉ có thể mặc cho ngọn lửa này không ngừng đốt cháy cùng với chính mình. Bất quá, Diệp Lăng lại phát hiện một vấn đề. Mặc dù nói thân thể của hắn cùng thần lực toàn bộ bị tê liệt, nhưng là hắn nhưng không có cảm giác được tuyệt vọng, mà hắn càng giống như là một thanh đang ở từng trải rèn luyện bảo kiếm. Cái này đáng sợ hỏa diễm, tại hắn thân thể cùng thần lực triệt để phá hủy đồng thời, cũng đem trong cơ thể hắn một ít khuyết điểm nhỏ nhặt cho đều luyện hóa. Lúc này Diệp Lăng trong cơ thể đầu khớp xương cùng kinh mạch dĩ nhiên có giống như lưu ly một dạng tản ra làm người sợ hãi khí tức, tiết lộ ra không rảnh cực hạn. Ha ha, tự tìm chết a, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không từ nơi này hỏa diễm chi hạ sống lại. Như vậy hiện tại, bổn tọa trước hết giết các ngươi hai súc sinh này đi. Cùng này đồng thời, cái kia to mập bát hồ thần tôn giữ tợn cười, trực tiếp xoay người nhìn chăm chú vào con chó vàng cùng điểu ra. Không được, cái này vương bát đản nhưng là rất mạnh a. Mạnh mẽ thì như thế nào? Hai người chúng ta đồng loạt ra tay, mặc dù là không giết được hắn, cũng không thể bị hắn cho đánh tan đi. Xem điểu ra đâm nát vụn trái tim của hắn. Rầm rầm, con chó vàng cùng điểu ra hung hãn xuất thủ. Bát hồ thần tôn thấy như vậy một màn, nghiêm nghị cười, cước bộ một bước, thân sau nhấc lên đầy trời huyết vũ, mà lúc này ở linh hồn cũi bên trong, bách hiểu xanh cái trán trên, lên, mồ hôi hột lăn xuống, nhìn cái kia dần dần bị tê liệt linh hồn lao lung. Nhãn thần đột nhiên nảy sinh ác độc, thiên đạo hóa đao, chảm cho ta, chỉ thấy bách hiểu xanh chỉ một điểm. Một đao chói mắt ánh sáng theo tay hắn chỉ điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay đem quỷ dị kia bình chướng cho xé nát bấy. Thình thịch, đá lớn chi lên, nguyên bản không ngừng hàng xuống công kích trực tiếp biến mất. Cái kia từng cái rậm rạp chằng chịt linh hồn, tức thì ngây ngẩn cả người. Mạc Tinh, còn đứng ngây đó làm gì? Còn đi! Bách hiểu xanh chứng kiến vẻ mặt đờ đẫn Mạc Tinh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia nguyên bản đờ đẫn Mạc Tinh, đột nhiên khôi phục thần trí, quay đầu chứng kiến bách hiểu xanh thời điểm, hai tròng mắt tức thì đỏ. Bách Hiểu Xanh, như không phải linh hồn sẽ không rơi nước mắt, sợ rằng bây giờ Mạc Tinh sớm cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Đừng nữa lo lắng, đi mau, Diệp Lăng ở bên ngoài cùng Bát Hồ Thần Tôn liều mạng. Bách Hiểu Xanh cắn răng gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, Mạc Tinh linh hồn trực tiếp bị hắn thu vào. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Mạc Tinh thân thể vừa mới tiêu thất giờ khắc này, tảng đá lớn kia đầu đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt lôi đình. Tiếng sấm gào thét, phảng phất là từng con bàn tay to tựa như, trực tiếp đem những linh hồn này cho xanh xanh mẫn diệt. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, sinh ngoan lệ, Bách Hiểu Xanh thấy như vậy một màn, đều là ngây ngẩn cả người, lãnh mồ hôi theo trán của hắn trực tiếp rơi xuống. Hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mẹ kiếp, thâm ảo vãi lồn a, thiếu chút xíu nữa. Bách Hiểu Xanh khóe miệng co giật, đang ở hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, trong mắt đột nhiên run lên, lập tức khuôn mặt khiếp sợ màu sắc, ngơ ngác nhìn đại phía trên tảng đá. Cái kia bị lôi quang nhanh chóng mẫn diệt nhất chúng linh hồn, dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái hạt châu, như quả nho một dạng cao thấp, toàn thân trắng nõn như ngọc, có mông lung cảm giác. Nhưng là, hạt châu này trong, lại tản ra một làm người sợ hãi linh hồn chi lực. Thiên châu, dĩ nhiên là thiên châu, ông trời của ta a. Cái này vương bát đản đến cùng luyện hóa bao nhiêu linh hồn a? Dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra một viên hoàn chỉnh thiên châu. Bách Hiểu Xanh hoàn toàn mắt choáng váng, lẩm bẩm nói, thiên châu, một loại cực kỳ hiếm thấy chí bảo, là do linh hồn chi lực hoặc là tăng cường linh hồn bảo bối ngưng tụ mà thành. Ở toàn bộ mênh mông tinh không mà nói, đều quý trọng vô cùng. Cái này thiên châu không chỉ có thể tăng cường thần niệm lực, càng là có thể ẩn chứa cường đại thần lực, tuyệt đối là không có bất kỳ thiếu sót bảo bối. Nói như vậy, mặc dù là luyện hóa một cái tinh thần ở trên mọi người, cũng gần như không thể có thể được thiên châu, bởi vì trắng trợn luyện hóa linh hồn, nguyên bổn chính là nghịch thiên, không chỉ có muốn gánh vác nhân quả, càng là muốn cẩn thận thiên đạo phản phệ, cho nên thiên châu rất hiếm thấy. Nhưng là hiện nay, cái này Bát Hồ Thần Tôn dĩ nhiên luyện hóa thành thiên châu. Ha ha, đại thu hoạch a, hưu. Bách Hiểu Xanh vung tay lên, trực tiếp đem cái này thiên châu cho lấy đi, mà hậu thân tử chấn động, hướng bên ngoài liền bay đi, biến mất. Thần vương trong cung, điều ra cùng con chó vàng thân thể bị Bát Hồ Thần Tôn một cái tát cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà sau phun ra một ngụm máu tươi, gào khóc kêu loạn, hỗn đản, hỗn đản, cái này vương bát đản làm sao sẽ mạnh như vậy? Người nào đặc biệt nói cho ta, Diệp Lăng phía trước là thế nào đè nặng hắn đánh? Điều ra gần như sắp nổi điên, hắn cùng con chó vàng hai cái thần tôn a, dĩ nhiên không làm gì được cái này Bát Hồ, ngược lại bị hắn thừa cơ cho một bàn tay đánh bay. Kêu to cái gì, hắn cũng bị thương, chúng ta nhất định phải ngăn trở hắn. Hiện tại Bách Hiểu Xanh đang ở nghĩ cách cứu viện Mạc Tinh. Một ngày chúng ta đỡ không được. Vậy gặp, con chó vàng cũng là dùng răng bò dậy, thấp giọng quát, chắp hai tay sau lưng Bát Hồ, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, nhưng là khí tức nhưng có chút huệ hoài. Rất rõ ràng hắn cũng bị thương, chẳng qua đối với hắn mà nói, chút thương thế này không tính là cái gì. Hừ, hai cái xúc sinh, bổn tọa coi như thương thế lại trọng thập bội, như trước có thể chiến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi còn có thể ngăn trở hay không bổn tọa. Bát Hồ lạnh rên một tiếng, nhưng là đang ở này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Vương bát đản, bổn tọa linh hồn lao lung a. Sát sát sát, toàn bộ đều muốn chết. Bát Hồ Thần Tôn nổi điên. Cái kia linh hồn lao lung, nhưng là hắn nổi lên mấy vạn năm mưu kế a. Nhưng là hiện nay, linh hồn Lao Lung lại bị phá. Linh hồn Lao Lung bị phá, vậy coi như chờ cho hắn vạn năm đại kế hoàn toàn tan thành mây khói a. Không được, người này phải liều mạng. Con chó vàng cùng điểu ra thấy đây, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.